Vợ tôi là quý nữ cổ đại. Chương 26, Quan Lâm. Góc truyện audio.com. Editor, Huét Sắc Điền Du. Nửa cuộc đời của Lục Văn Tinh. Hiếm khi bị người hãm hại. Có thể để hắn coi là đối thủ đều là những người đã làm cho hắn thật sự nếm trái đắng. Cháu trai của Vương gia là một trong số đó. Không thể không thừa nhận đối phương là một người thật sự có bản lĩnh. Hãm hại người còn thiếu kinh nghiệm là hắn, nhưng bù lại sau khi trở về hắn sẽ không để đối phương trong lòng. Dù sao sau đó hắn rời xa trung tâm thành phố V kép. Việc buôn bán cũng dần dần không có gì cần lui tới. Mà nghe nói đối phương bị anh em nắm được nhược điểm. Trong lúc nhất thời ốc còn không nổi mình ốc, Lục Văn Tinh cũng ném chuyện này ra sau đầu. Không ngờ hôm nay lại đụng mặt. Bên cạnh còn có người con gái chân ái của Trương Thần. Ánh mắt của hắn chuyển quanh giữa hai người, liên tưởng đến thân phận người phụ nữ tốt nghiệp trường Ivy League danh giá. Nhất thời hiểu rõ thật sự là lợi hại, vì chút đồ này nọ ngay cả người phụ nữ của mình cũng mang ra bán. Làm cho hắn bị một vố đau. Lục Văn Tinh từ trước đến nay trở thành nhân vật, trong tác phẩm văn học, nghệ thuật. Hôm nay xem ra không phải người ta có bản lĩnh mà là lúc đầu bản thân quá kém. Thua trong tay tên oát con như vậy, hắn coi thường loại này nhất, chuyện gì cũng để nữ nhân ra mặt, không có tiền đồ. Vương Quan Lâm sắc mặt có chút khó coi, vừa mới chuẩn bị mở miệng đã bị người bên cạnh đè lại cánh tay. Giản Man tiến lên một bước, Lục tiên sinh nói không nên quá khó nghe. Không nói đến trước đây giữa chúng ta là anh tình tôi nguyện. Các ngươi tài nghệ không bằng người, cũng không oán được trên đầu người khác. Lục Văn Tinh nhìn quần áo cao quý bình tĩnh chuyên nghiệp. Một dạng nữ nhân khôn khéo giỏi giang, không rõ đầu óc cô ta phát triển thế nào. Cảm thấy bản thân hy sinh thật vĩ sao. Theo trò vui này, vẫn kính dâng vĩ đại như vậy. Cũng không biết nhiều năm đọc sách đi đâu. Lục Văn Tinh lười phí lời với bọn họ hừ một tiếng mang người đi đến bên kia. Vương Quan Lâm nhìn bóng lưng nam nhân, trong mắt một mảnh ám trầm, tình huống Vương gia không khá hơn Dịch gia bao nhiêu. Không phải nói bố mẹ mặc kệ hắn chơi bời mà là lão gia tử có thể sinh. 9 con trai hơn 20 cháu trai, toàn bộ nhìn chằm chằm vào gia sản, hắn nỗ lực bao nhiêu mới bộc lộ tài năng. Ở cùng một chỗ trong cùng một vòng tròn, lúc nhỏ hai người đã từng gặp mặt, đối phương có thể không có ấn tượng đối với hắn nhưng hắn lại có ấn tượng sâu sắc. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ thấy hắn được Lục lão gia tử mang đến tới nhà làm khách. Hắn mặc áo sơ mi, cười phách lối, hắn chưa từng thấy bộ dáng tươi cười tùy ý như vậy. Bọn họ rõ ràng là cùng tuổi. Hắn lại lúc nào cũng mang theo mặt nạ hiểu chuyện thông minh. Cái gì cũng không làm, thành tích nhiều lần xếp cuối. Cả ngày nghịch ngợm gây sự không làm việc đàng hoàng, lại hưởng thụ sự cưng chiều của người nhà. Thậm chí hắn còn thấy tên kia và ông nội giống như chịu ảnh hưởng của Lục lão gia tử. Để quải trượng sang một bên, cười tủm tỉm cùng cháu trai chơi điện tử, mà ông nội của hắn, đừng nói là cùng hắn đánh điện tử. Lúc hắn hết sức lo sợ biểu hiện mình, khen hắn một câu cũng có thể làm cho hắn được sủng ái mà lo sợ. Vì sao? Cũng bởi vì Lục gia chỉ có hắn là cháu trai sao? Vậy thật không công bằng không phải sao? Thậm chí ngay cả nụ cười cũng keo kiệt với bọn họ. Lôi kéo tay của đối phương đều khen Lục gia có người kế tục. Nhưng mà đứa bé bé tí có thể nhìn ra được cái gì? Chẳng qua là khách sáo khen tặng mà thôi. Lục lão gia tử lại cười vẻ mặt kiêu ngạo. Khi đó hắn liền nhớ kỹ Lục Văn Tinh. Ta phải chứng minh với người đời. Không có gì nỗ lực mà không đạt được. Kiêu ngạo của hắn có thể duy trì liên tục bao lâu? Cuối cùng có một ngày ta sẽ đánh bại hắn. Đứng ở vị trí làm cho hắn ngửa mặt nhìn lên. Đây là cách hay nhất làm cho ông nội nhìn với cặp mắt khác xưa. Giản Man ôm tài liệu lui về phía sau Vương Quan Lâm. Không để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của Trương Thần. Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể, không cần biết dùng thủ đoạn gì. Hơn nữa, Một nhị thế tổ chỉ biết dựa vào người nhà như thế, cô ta làm sao có thể coi trọng hắn. Hai nhóm người đều tự chiếm lấy một góc tiền sảnh, sóng ngầm lưu động, cùng đợi thời gian vào trận. Thương trường như chiến trường, tràn ngập khói thuốc súng vô hình. Trải qua cuộc gặp gỡ tranh đấu gay gắt cuối cùng hạ màn. Hoài Đặc Lý Đức tiên sinh đưa tay. Như vậy, Lục tiên sinh, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lục Văn Tinh nhếch môi. Hợp tác vui vẻ, Hoài Đặc Lý Đức nhìn thanh niên ý chí bừng bừng này. Nhịn không được nói thêm một câu. Lục tiên sinh, cậu là người trong nước thẳng thắn nhất tôi đã gặp. Dịch Bắc Hàm đứng bên lộ ra vẻ mặt kỳ quái thế nhưng Trương Thần và Lục Văn Tinh đều không hề khác lạ. Trương Thần là một tên học cha. Xem một bức tranh châm biếm cũng tráng váng đầu căn bản không thấy có gì sai. Dạo này Lục Văn Tinh nhờ phúc của vợ mà văn hóa tu dưỡng tăng lên nên nghe hiểu thế nhưng lòng dạ hắn sâu sắc không muốn lộ ra ngoài. Đôi mắt hẹp dài híp lại. Không ai nhìn ra điều khác thường. Bởi vậy Hoài Đặc tiên sinh không thấy gì. Dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo nói tiếp tôi có nghiên cứu qua lịch sử Trung Quốc. Ông cha các ngài đã chế ngự con dân hết sức xuất sắc. Tôi mới tới Trung Quốc, cho tới bây giờ không ai có thể nhìn thẳng tôi. Người có thân phận thấp hơn tôi thì khúm núm nịnh bợ luôn luôn theo bản năng lấy lòng tôi. Thân phận cao hơn luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến với tôi. Lục tiên sinh, anh là người đầu tiên nhìn thẳng vào tôi. Lần này tất cả mọi người đều hiểu hắn muốn biểu đạt ý gì. Hai thành ngữ này hắn dùng rất chính xác. Hai thành ngữ được nhắc đến trong câu của ông Hoài Đặc là Nô nhan bi si, nô nhan tì tất, khúm núm nịnh bợ, y chư chi si, di chỉ khí sử, vênh mặt hất hàm sai khiến. Có người sắc mặt không tốt, có người lại chẳng để ý, Lục Văn Tinh là ai? Trong nhận thức của hắn từ nhỏ đến lớn, trời là lão đại, đất là lão nhị, hắn chính là lão tam. Hy vọng hắn khúm núm nịnh bợ thì cho dù là đầu khớp xương vỡ cũng không có khả năng. Về phần vênh mặt hất hàm sai khiến, người hắn chướng mắt thì hắn cũng lười để ý. Nhìn thấy hắn cũng có thể không nói gì với ngươi huống chi sau khi thành niên hiểu chuyện thì những người bên cạnh cũng là những người linh hoạt. Khéo đưa đẩy, đơn giản không cho ngươi nói. Lời của Hoài Đặc làm cho lòng người khó chịu nhưng lại đúng với hiện thực. Hắn cười cười, Hoài Đặc tiên sinh người ngẩng đầu ưỡn ngực có rất nhiều. Trước đây chúng tôi có thể đứng lên sau này cũng có thể đứng lên. Hoài Đặc cười ha ha, Lục tiên sinh, không có ý tứ gì khác. Trung Quốc đúng là một dân tộc vĩ đại. Tôi đã từng đọc một ít sách cổ của các anh. Phong độ của một đại tướng mới là khí độ các anh có. Hai người vừa nói vừa đi đến bãi đỗ xe. Xe Lục Văn Tinh dừng ở bên ngoài. Hoài Đặc gật đầu với bọn họ ý bảo bọn họ đi trước. Bọn họ tạm biệt Hoài Đặc tiên sinh rồi lên xe. Dịch Bắc Hàm khởi động xe. Vương Quan Lâm luôn đi theo phía sau thấy thế cũng không nhịn được nữa tiến lên. Hoài Đặc tiên sinh, người trẻ tuổi, Hoài Đặc cười híp mắt hỏi. Cậu còn có chuyện gì sao? Vương Quan Lâm chịu đựng tâm tình trong lòng. Khóe miệng cứng đờ. Chỉ là muốn biết phương án kinh doanh của chúng tôi có gì không bằng Lục thị mong ngài có thể chỉ điểm một chút. Người trẻ tuổi, Hoài Đặc nheo mắt lại. Số liệu của các cậu rất hoàn mỹ nhưng trước đó chúng tôi dùng thiết kế ban đầu của các cậu thiết kế một bảng câu hỏi khảo sát trên thương trường. Phương án của Lục tiên sinh chiếm được nhiều sự ủng hộ hơn. Điều này chứng minh phương án của Lục thị phù hợp với tình hình trong nước hơn. Thất bại là mẹ thành công. Hãy tiếp tục cố gắng. Nói xong cũng không ở lại. Lên xe đi, Vương Quan Lâm bóng lưng nghênh ngang mà đi hung hăng đạp một cước lên lốp xe hai bên trái phải. Cách Trương,